Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, người có thể. Sở Phong nhìn lấy cự bá sơn phía dưới thôn trang, nhìn thấy mà giật mình. Làm quân nhân, tất cả mọi người đều có một bầu nhiệt huyết. Nhìn đến tràng cảnh này, đều có chút phẫn nộ. Những thứ hỗn trướng này, phía trên, ta muốn đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Sở Phong mấy người thuộc hạ ánh mắt đều đỏ, tùy thì chuẩn bị làm một vố lớn. Khác xúc động, đối diện là võ giả cùng dị năng giả. Các ngươi đi lên không phải đang tìm cái chết. Sở Phong một câu điểm tỉnh người trong mộng, nghĩ đến cổ võ giả cùng dị năng giả khủng bố. Tất cả mọi người không chịu được đánh cái dùng mình, riêng là Tống Trung Kiệt, thân là võ giả, hắn càng minh bạch cổ võ giới quy củ, mạnh được yếu thua, thất bại giả chỉ có chờ chết. Muốn là tùy tiện tiến lên, bị đánh bại, bọn họ cái này 20 người hôm nay đều không có thể còn sống trở về. Chẳng lẽ còn muốn nhìn lấy bọn hắn đốt giết cướp bóc hay sao? Một đám người đều lửa giận ngút trời. Sở Phong không nói thêm gì. Phát giác được cổ võ giả khí tức về sau, liền mang theo những người này tiến về cái kia địa điểm ẩn núp. Lúc này, những người kia còn tại thôn trang lòng đất, phân ra thôn trang đồ vật. Mặc dù chỉ là một cái thôn trang nhỏ, nhưng là bảo vật cũng không ít. Cục thu được thế núi hiểm trở tuấn, lại thích hợp tu hành. Bên trong có rất nhiều linh dược, bị thôn trang người hái trở về, giấu ở trong hầm ngầm, xem như chữa khỏi trăm bệnh dược vật đến sử dụng. Chậc chậc, không nghĩ tới một đám phàm nhân vậy mà có thể có được trăm năm thiên sơn linh chi. Còn có căn này 200 năm nhân sâm, thật là nhân gian cực phẩm. Nhìn trước mắt những linh dược này, bọn họ ánh mắt đều phát ra rực rỡ quang mang. Chỗ này quả thực chính là một người ở giữa bảo khố. Cho ta thành thật một chút dẫn đường. Chỗ nào còn có loại vật này? Mang ta đi cầm. Người cầm đầu là một mắt nam nhân. Bộ dáng hung ác, biểu lộ hưng phấn. Tại thất đại quân khu dưới mí mắt làm loại chuyện này. Là đúng thất đại quân khu một loại cực lớn khiêu khích. Tưởng tượng một chút liền biết bên trong kích thích cảm giác. Bọn họ đều là võ giả, lần nữa một số cũng là dị năng giả, cho nên căn bản sẽ không e ngại quân khu uy hiếp. Vừa mới bọn họ đã thu đến quân khu cảnh cáo, nhưng lại bị xem như gió bên tai, tùy ý kéo kéo một cái liền đi qua, căn bản sẽ không để ý. Nhưng là, mang theo người thôn dân này đi ra hầm ngầm, hướng mặt khác hầm ngầm đi đến thời điểm. Bọn họ lại nghe được hét thảm một tiếng, không phải thôn dân kêu thảm, mà chính là một cái tán tu kêu thảm. Một cái tán tu không biết bị người dùng thủ đoạn gì, đã thi thể tách rời, dám can đảm ở chúng ta quân khu học viện dưới mí mắt giở trò. Muốn chết, nói chuyện lại là Tống Trung Kiệt. Hắn trong tay cầm một cái bàn quay. Vừa mới cũng là dùng cái này bàn quay kích phát ra một đạo kiếm quang. Chảm giết một cái cổ võ 4 cấp võ giả. Bất quá, cái này bàn quay chỉ có thể sử dụng 3 lần. Dùng một lần thiếu một lần. Bằng không hắn cũng sẽ không lưu đến bây giờ sử dụng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tống Trung Kiệt ánh mắt đều biến đến chấn động vô cùng. Nguyên lai Tống Trung Kiệt có sắc bén như vậy bảo vật. Tống Trung Kiệt hưởng thụ lấy chung quanh ngưỡng mộ ánh mắt. Trong mắt còn có một số kiêu ngạo. Chỉ cần chạm những người này, về sau hắn danh tiếng đem về tăng nhiều. Đủ để chấn nhiếp mấy cái quân khu. Cái kia một mắt nam nhân nhìn lấy Tống Trung Kiệt. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Sau một lát, hắn bỗng nhiên suy cười một tiếng. Nguyên lai là một cái cổ võ cấp 3 gân gà đồ chơi. Cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gào. Hắn nói xong, sau lưng đã có một cái cổ võ cấp 7 võ giả xông lên. Muốn lấy Tống Trung Kiệt tánh mạng, Tống Trung Kiệt lại một lần nữa kích phát bàn quay. nhưng là bên trong kích bắn ra kiếm quang lại bị cái võ giả này dễ dàng địa đỡ được. Tống Trung Kiệt trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Sở Phong đứng ở một bên, cũng không có xuất thủ ý tứ. Tống Trung Kiệt bàn quay chỉ có thể phát huy ra đến cổ võ cấp 6 thực lực. Chính hắn không ước lượng đo một cái chính mình cân lượng. Không trách người khác, tiếp theo trong nháy mắt, cổ võ giả một cái vang dội bàn tay, đã đem Tống Trung Kiệt đập bay, rơi ở phía xa bên trong phế tích, loạng trà loạng choạng mà đứng lên, toàn thân không còn chút sức lực nào. Thôi đi, lão tử coi là quân phân biệt ra người có thể có cái gì đại bản sự. Nguyên lai cũng là một đám phế vật, một cái cổ võ cấp 3 con kiến hôi, lại thêm một đám binh đàn tử. Các ngươi thủ lĩnh để cho các ngươi đến làm bia đỡ đạn. Một mắt nam nhân cười lạnh một tiếng, nhục hắn có thể, nhưng là nhục ta Hoa Hạ quân khu không được. Sở Phong hai tay để sau lưng, giống như là một cái thế ngoại cao nhân đồng dạng, thở dài một tiếng, ta không ngừng muốn nhục các ngươi, còn muốn giết các ngươi. Lưu một người trở về cáo chi các ngươi học viện, sớm làm tán đi. Một mắt nam nhân tiểu càng thêm càn rỡ. Hỏa Linh Nhi, ngươi phía trên. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói ra. A, Hỏa Linh Nhi hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng liền xem như một bộ đội đặc chủng, tại võ giả trước mặt cũng yếu ớt không gì sánh được. Dùng cái gì cùng đám võ giả đấu? Tin tưởng mình, ngươi có thể. Sở Phong ngưng mắt nhìn Hỏa Linh Nhi, tại bả vai nàng phía trên vỗ nhẹ nhẹ đập, nhấp nhô gật đầu. Trong nháy mắt này, Hỏa Linh Nhi cảm giác trong thân thể của mình tràn ngập lực lượng, căn bản không e ngại chiến đấu. Tại mọi người hoảng hốt trong ánh mắt, cái này yếu đuối thiếu nữ đi lên trước, bày làm ra một bộ chiến đấu tư thế, bất quá thấy thế nào cũng chỉ là một bộ đặc chủng binh quyền pháp, cùng võ giả căn bản không thể đánh đồng. Ngươi là muốn chết cười chúng ta sao? Nhìn cô em gái này thẳng tươi ngon mọng nước, một hồi về sau chúng ta thì không giết, đợi đến chuyện này làm tốt, chúng ta lại cẩn thận hưởng dùng một chút cô em gái này. Tất cả tán tu cùng dị năng giả đều cười. Ha ha, cảm giác hôm nay sự tình thật có chút ý tứ. Một người lính tròn, trong mắt bọn hắn cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Thật vọng tưởng dùng một bộ quân thể quyền giết bọn hắn võ giả. Tiểu muội muội, đến, lão ca cho ngươi dạy một chút quân thể quyền chính xác đấu pháp. Dù sao lão ca năm đó cũng đã làm nửa năm binh. Cái này cổ võ cấp 7 võ giả cười ha ha, từng bước một tới gần. Phàm là tán tu, tu luyện công pháp đại đa số đều không hoàn chỉnh, tàn khuyết lợi hại. Sở Phong tiện tay sáng tạo ra đến một cái công pháp, đều muốn so với bọn hắn tu luyện công pháp mạnh vô số lần. Ở trong mắt thường nhân, bọn họ gần như thần minh, nhưng là ở trong mắt Sở Phong, bọn họ vận chuyển kinh khí phương pháp trăm ngàn chỗ hở. Quyền chỉ dưới nách, trường kích thiên linh. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, chỉ ra cái võ giả này hai cái chí mạng thiếu hụt. Hỏa Linh Nhi mười phần linh động, tám chữ đã để nàng ngầm hiểu, non mềm quyền đầu cùng bàn tay đánh đi ra. Tiểu tử này là không là tiểu thuyết nhìn nhiều, cho là mình là cao nhân, còn muốn chỉ điểm người khác. Mọi người ôm lấy một bộ xem kịch tư thái, căn bản không để ý tới Sở Phong. Lấy cái võ giả này cổ võ cấp 7 năng lực, đã có thể cho cái này một đội nhân mã toàn quân bị diệt. Cho nên bọn họ căn bản không cần lo lắng hội có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lý lão thất, ngươi nhưng muốn kiềm chế một chút, không nên đem cái này tiểu cô nương vết thương ra thịt đến. Không phải vậy một hồi chúng ta còn thế nào hưởng thụ? Mọi người còn đang nhạo báng, sau một khắc lại tất cả đều sững sờ một chút. Hỏa Linh Nhi cầm yếu đuối quyền đầu, bên trong dường như bao hàm vô cùng vô tận lực lượng. Nhẹ nhàng nhất quyền, tăng thêm nhất trưởng, trực tiếp đem Lý Lão Thất đánh bay ra ngoài 100 mét. Rơi trên mặt đất,